Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, phát triển bang chúng. Bành Cầu vuốt râu nói, khăn vàng thế lớn, thanh niên trai tráng có mấy chục vạn, Lưu Huyền Đức có thể có ít nhiều binh mã, làm sao có thể cứu Bắc Hải, nhiều nhất chỉ có thể tráng tăng thanh thế. Hiện nay chỉ có thể chung quanh cầu viện, Thanh Châu Điền Giai, Ký Châu Viên Thiệu, U Châu Công Tôn Toản, Dự Châu Tào Tháo, chỉ có thể tới 2 đến 3 vị chư hầu, nhất định phải đánh vỡ khăn vàng. Hiểu biết Bắc Hải khổ sở vô cùng, thế nhưng là thành này bị vây đến giống như thùng sắt. Làm sao còn có thể trở ra đi đây? Tả Thừa Tổ Sầu được ngũ quan cũng chen ở cùng một nơi. Thái sử Từ liền ôm quyền, hai vị đại nhân chớ quấy rầy. Từ có một kế, có thể đột phá vòng vây. Bành Cầu nghe ngóng đại hỉ, sớm nghe nói về Tử Nghĩa có bá vương chi dũng, không biết kế hoạch thế nào. Thái sử Từ cười nói, ngoài thành tuy có mấy trăm ngàn điển khăn, ở từ trong mắt cũng như nê tố mộc ngẫu, binh không cần nhiều, không ra 10 ngày. Từ tất nhiên có thể đột phá trùng vây đi cứu binh. Thiện, Tả Thừa Tổ lông mày rốt cục giãn ra, lớn tiếng than thở lên. Kịch huyền ngoài thành, từng mảng lều vải hỗn độn không cái. Từng bầy khăn vàng tướng sĩ hò hét loạn lên như phố xá sầm uất giống như vậy. Một hồi nơi này tiếng gào chấn thiên, một hồi chỗ kia lại ngựa hí liên tục. Mấy trăm ngàn hoàng cân quân, tuy nhiên đem kịch huyền vây quanh nước chảy không lọt, thế nhưng chính thức binh sĩ có thể chiến đấu không đủ 5 vạn, làm 4 bộ phần phân đâm vào tứ phương ngoài cửa thành, còn lại đều là theo quân gia thuộc hay là không nhà vô thượng người bị cưỡng bức đến đây. Thành tây binh mã nhiều nhất, nơi này là khăn vàng đại soái Quản Hợi đóng quân vùng đất này. Hoàng khói cuồn cuộn, nhiều đội kỵ binh chạy tới phi đi, nhìn qua rất có mấy phần khí thế. Bên trong đại trướng Quản Hợi đang cùng một đám cừ soái uống rượu. Lại nghe thám mã báo lại, đại soái, Tào Tháo có hướng Thanh Châu xuất binh ý đồ. Quân sư, Tào Tháo không phải là vội vàng cùng Lưu Ích tác chiến sao? Làm sao đại lão xa hướng về Thanh Châu mà đến? Một vị khác hoàng cân quân tướng lãnh biện hỉ hỏi, ngồi ở bên phải chính là Quản Hợi mới mời chào quân sư. Người này tên Triệu Thắng, chữ Vạn Trung, tuy nhiên cũng không có ít nhiều võ lực, nhưng trong lồng ngực tự có cẩm tú. Vài lần dụng kế về sau được hoàng cân quân vài tên cừ soái tán thành. Bàng thống nghĩ giáo trường ngày đó ở trong trường phân tích Thanh Châu tình thế. Cười khẻ. Giọng nói nhẹ nhàng nói, Tào Tháo ở Dự Châu cũng không thuận lợi, Trần Lưu Quốc Thái Tiểu cũng không thể thỏa mãn hắn khẩu vị. Ở Cồn Châu cùng trong sông cùng Hà Phong luân phiên đại chiến, còn bẻ gãy đại tướng Hạ Hầu Uyên, cũng không có bao nhiêu chiến tích, vì lẽ đó đem ánh mắt nhìn thấy Thanh Châu. Cái này cũng không kỳ quái, biện hỉ vỗ bên hông chuôi kiếm. Đây là không đem chúng ta 100 vạn khăn vàng để vào trong mắt. Bắt chúng ta làm quả hồng nhũn nắm a. Quản Hợi trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Trương Yến đại soái chậm chạp không bồi thường phục. Vốn nghĩ đến đại gia cùng là khăn vàng một mạch. Phần này hương hỏa tình luôn là khó bỏ khó phân. Hai quân tướng biết thời gian. Hợi tình nguyện ủng hắn làm thủ lĩnh. Nhưng là bây giờ... Bàng thống khiến người ta đem địa đồ trải ra, một đám khăn vàng lớn nhỏ đầu lĩnh mặc kệ có nhìn hay không không hiểu, cũng cùng nhau tiến lên, cùng Triệu Thắng ngẩn người lúc lâu, mọi người đều cho là mình đã trở thành văn hóa người. Dùng gậy gỗ trên địa đồ khoa tay một hồi, bàng thống nói, các vị đại soái xem, ở không được đến Trương Yến hồi phục trước. Hướng Bắc thực sự không phải là đường sống. Hướng Nam vào Từ Châu, chắc chắn chịu đến Tào quân ngăn chặn. Hướng Tây thì lại đối mặt vài vị chư hầu tiến sát. chỉ có hướng đông đặt xuống Đông Lai quận, mở rộng chiến lược thọc sâu, một lòng thời cơ chín muồi. Bất luận Hắc Sơn quân có đồng ý hay không, chúng ta lùi có thể ra biển, tiến vào thì lại Nam Hạ Từ Châu. Thiện, Tinh Diệu, quân sư cao nhân, như vậy chiến lược mưu đồ, trong lều trừ Bàng Thống, những người khác đánh vỡ đầu cũng tưởng tượng không tới. Mà theo Bàng Thống dòng suy nghĩ, sở hữu khăn vàng cừ soái cũng cảm thấy tiền cảnh tươi đẹp cực kỳ. Quản Hợi chờ mọi người nói xong, cũng đưa ra tự mình nhìn phương pháp, lấy quân sư ý tứ. Coi như sự tình không thể làm, chúng ta đọc Bất Cẩn Biển, có thể ở Thanh, Từ, Cổn Tam Châu tiến hành vô hồi tác chiến. Đại soái anh danh, Bàng Thống cười rộ lên. Tào A-man cho là chúng ta là quả hồng nhũn, vậy thì lợi dụng bọn họ khinh địch tâm lý, trước cùng bọn họ đụng với một hồi, chỉ cần đánh bại bọn họ tiên phong, không chừng Bắc Hải trực tiếp liền có thể sợ đến đầu hàng. Mấy tướng khăn vàng tướng quân xoa tay lau quyền, quân sư, chúng ta XXX mẹ hắn. Quản Hợi nhìn Biện Hỉ, hai người cũng gật gù. Quản Hợi đưa lên chính mình bội kiếm. Vạn Trung, lần này tác chiến, từ ngươi toàn quyền chỉ huy. Chấm chấm, Bàng Thống trở lại chính mình doanh trướng. Đã thấy một các tiểu khất cái lắc mình đi ra. Đại ca, nơi này vừa bẩn vừa loạn lại kém. So với lên Vọng Đô Thành có thể kém xa. Vị này tiểu khất cái chính là Trần Đáo. Hai người tại Trung Sơn quận lĩnh mệnh. Từ Trần Đáo xuất lĩnh một bộ phận cái bang bang trùng hướng Thanh Châu mà đến. Bàng Thống cùng Mã Vân Lục trà trộn trong đó, chỉ nói là từ Ký Châu đến Nạn Dân, thuận lợi gia nhập Hoàng Cân quân. Hoàng Cân quân sở dĩ nhân số đông đảo, động một chút thì là mấy trăm ngàn chi chúng, chủ yếu huynh là yêu thích hiếp khỏa dân chúng, đồng thời mặc kệ nam nữ lão ấu đều muốn. Bởi vậy Hoàng Cân quân giống như châu chấu giống như vậy. Quá cảnh chỗ không chỉ chó gà không tha, liền dân chúng cũng bị bách gia nhập. Như vậy lực phá hoại, làm cho rất nhiều nơi đều là đất chết trăm dặm. Bàng Thống lược thi tiểu kế, mang theo mấy vị hoàng soái con đường ở Tề Quốc Bàn Dương cùng Trương Mạc đánh một trận. Đạt được tiểu thắng, từ đây liền chậm rãi được khăn vàng chúng soái tín nhiệm. Thúc tái, muốn không muốn lấy được kim cốc lầu VIP kim tạp nhì. Trần Đáo vừa nghe, trong miệng nước miếng chảy ròng. Vậy thật sự là vô cùng tốt. Sở hữu hạng mục cơ bản đều là miễn phí. Đến nằm mơ đều đang nghĩ nó. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Mã Vân Lục giang hồ hiệp nữ. Đánh cược bác, kể chuyện cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Nam nhân khác tiết mục lại càng là không có tiếp xúc. Nhìn Trần đến vẻ mặt, không nhịn được khinh bỉ lên. Chị dâu, ngươi là không biết ở trong đó được. Cái kia phục vụ, thái độ, thủ pháp, mức độ, Trần Đáo đang chuẩn bị giải thích cặn kẽ một phen. Quá quá miệng nghiện cũng tốt. Nhìn thấy đại ca cảnh cáo ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Rất đơn giản. Ngươi mang theo cái bang nhân thủ ở khăn vàng bên trong phát triển bang chúng. Nơi này ngươi thế nhưng là như cá gặp nước. Giáo trường không phải là cho các ngươi nói qua làm sao khai triển lòng đất công tác sao? Trần Đáo vỗ đầu một cái. Những này ta cũng nhớ kỹ đây. Muốn hiểu biết dân gian khó khăn, tỉnh lại bọn họ ý thức, để bọn hắn tiếp thu giáo trường lý niệm. Vì là trời sáng hạnh phúc mà nỗ lực. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, khoảng thời gian này, phát triển 2.000 nhân mã, như vậy chúng ta thì có lực tự bảo vệ. Ngươi VIP kim tạp, bao ở thống trên thân, đa tạ đại ca. Trần Đáo đương nhiên biết rõ đại ca ở trường dài trong lòng phần lượng. Cao hứng đáp ứng một tiếng, một dài khói chạy ra phòng kế toán. Lục muội, khổ cực ngươi, không có ngươi bảo hộ. Thống trong lòng rất không chân thật. Trần Đáo vừa đi, Bàng Thống mềm yếu trắng trợn không kiêng dè biểu hiện ra ngoài. Mã Vân Lục trong tay hiếm có một căn gậy trúc, nhìn qua người vật vô hại, bất quá cái kia côn là rỗng ruột, trung gian là một cái sắc bén bảo kiếm Hán Hưng kiếm. Xấu lang, ngươi tới chỗ nào, ta nhất định là theo. Bàng Thống đã sớm vừa đấm vừa xoa, đem Mã Vân Lục hống gọn gàng ngăn nắp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.